Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 908, chương 916. Dọn dẹp, nhìn Masumi Sera bắt đầu làm việc, Kamikawa-san cảm thấy có trinh thám ở bên cạnh chính là thuận tiện. Người nói một câu nàng liền có thể trực tiếp nối liền mặt sau. Công cụ người thực sự dùng quá tốt. Mắt thấy Masumi Sera bắt đầu tháo dỡ khung tranh. Khung tranh chủ nhân Ang Tông trên trán lưu lại giọt lớn mồ hôi lạnh. Hắn rất muốn lui về phía sau, rất muốn trốn, nhưng ở cái này tốc độ 80 km/h đoàn tàu lên. Hắn không chỗ có thể trốn. Khung tranh từ đinh ốc, vải vẽ tranh bị từng cái tháo dỡ ra, lộ mặt bên trong cất giấu tấm gương. Tấm gương này tổng cộng có 3 khối, chắp vá lên vừa vặn đem toàn bộ cửa bao trùm. Ở chung trong gương tâm địa phương, còn có một khối băng dính không bị xử lý. Đây là vì phòng ngừa nhân viên tàu phát hiện đầu mối mà đặc biệt dán lên. Có như thế chứng cứ ở, Ang Tông nghĩ ngụy biện cũng khó. Hirami Kawaeru không biết lúc nào tiến đến tấm gương bên cạnh. Nhìn một chút tấm gương độ rộng, lại nhìn một chút cửa. Trong lòng hiểu rõ, ta đã hiểu. Ang Tông tiên sinh chính là đem tấm gương lắp đặt ở trên cửa. Sau đó lợi dụng piano dây hoặc là câu cá dây loại hình không dễ phát hiện đồ vật khống chế lại cửa. Cứ như vậy, có tấm gương phản xạ, nhân viên tàu liền chỉ có thể nhìn thấy mình trong gương, mà không nhìn thấy cửa sau những người khác. Kamikawa-san gật gù, chính là như vậy. Vì lẽ đó, Ang Tông tiên sinh, người có muốn hay không giải thích một chút này 3 cái tấm gương tác dụng là cái gì? Còn lại mấy vị hành khách cũng vẻ mặt khác nhau nhìn về phía Ang Tông. Ang Tông cúi đầu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không dừng đi xuống. Hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào. Hắn hơi có chút nói đùa mà nhìn đứng ở một bên. Đã mồ hôi như mưa rơi Ang Tông, người cũng không nên phản bác nói những này cơ quan là ở ngươi đang cho khách hàng giám định trước. Thì có nha, cũng đừng nói ngươi không có phát hiện bức tranh này dị thường nha. Không phải vậy, chúng ta trực tiếp đi hỏi dò ủy thác ngươi giám định bức tranh này khách hàng. Tiền đề là ngươi nói tới khách hàng thật sự thuần ở đây. Ang Tông trầm mặc không nói gì. Phần này trầm mặc đã biểu đạt rất nhiều. Hắn ngày hôm nay thực sự là quá bất hạnh. Không chỉ thùng xe trên có đại danh đỉnh đỉnh Mori Kogoro, còn có như thế mấy cái trinh thám. Dù hắn giác đến kế hoạch của chính mình phi thường kín đáo, nhưng vẫn là dễ như ăn cháo bị nhìn thấu. Thực sự là thời điểm vậy. Mệnh cũng, ta vẫn là rất tò mò. Ang Tông tiên sinh, ngươi tại sao muốn phòng cầu tiên sinh? Masumi Sera hỏi ra âm thanh đến. Trực giác của nàng nói cho hắn. Này vụ án giết người rất có thể cùng một tháng trước cái kia nổi lửa tai có quan hệ. Hắn chính là một tháng trước chế tạo cái kia nổi lửa tai người. Ta thái thái cũng ở một tháng trước cái kia nổi lửa tai bên trong bỏ mình. Chấm ngoặc kép, Ang Tông trên mặt chảy xuống 2 hàng nước mắt. Nói không chắc là hối hận hay là hận. Ta vốn là nghĩ khuyên hắn tự thú. Nhưng hắn không chỉ không có một chút nào hối hận. Ngược mà đối với chuyện như vậy tràn ngập hưng phấn. Chấm ngoặc kép, sắp tới 20 cái nhân mạng đi. Vị này phòng cầu tiên sinh cũng thật là tên xấu xa a. Chấm ngoặc kép, Hirami Kawaeru cảm thán một câu. Biểu hiện trên mặt mang theo chút căm ghét. Đối với loại hành vi này hơi có chút ghét cay ghét đắng. Conan cau mày nhìn nàng. Nữ nhân này cũng thật là hội diễn a. Nếu không là Kamikawa-san nói ra thân phận của nàng, hắn vẫn đúng là rất khó đem nữ nhân này cùng xưởng rượu liên hệ cùng nhau. Mọi người ở đây thổn thức thời điểm, người chết vị trí trong buồng xe đột nhiên bốc lên một luồng khói đặc. Kamikawa-san vẻ mặt biến đổi, vội vã chạy tới kiểm tra. Không tốt, nổi lửa. Các vị, nhanh phía trước thùng xe tị nạn. Kamikawa-san như thế hống một tiếng. Mọi người trên mặt mang theo sợ hãi, dồn dập tan tác như chim muông. Chỉ có Masumi Sera cùng Mori Kogoro trên mặt mang theo nghi hoặc, nghĩ muốn đi qua kiểm tra. Conan lúc này giữ nàng lại. Hắn thần sắc nghiêm túc. Sera tỉ tỉ, chúng ta đi mau. Masumi Sera cau mày. Nhưng là, cái này hỏa lên rất khả nghi. Chấm ngoặc kép, cái này hỏa cũng quá khả nghi điểm. Trong phòng khách có hay không vật có thể cháy? Nàng cũng không nhớ rõ có ai ở bên trong ném quá tàn thuốc. Hỏa đến cùng là làm sao lên? Conan tự nhiên là biết này cái gọi là hỏa là xảy ra chuyện gì. Hắn nhưng là nhìn Kamikawa-san thả bom khói. Chỉ là những này cũng không cần phải nói với nàng. Sera tỉ tỉ, không cần lo những này. Mau rời đi. Conan không có nói rõ. Nhưng Sera làm người thông minh. Tất nhiên là có thể nghe hiểu. Thấy Conan nói như vậy, Mori Kogoro chuẩn bị đi tới bước chân dừng lại. Quay đầu lại liếc mắt nhìn bưng miệng mũi hướng về bên này lại đây Kamikawa-san. Lựa chọn đi hướng về phía trước thùng xe. Theo phát thanh vang lên, đoàn tàu bên trong càng ngày càng nhiều bom khói bắt đầu thả ra khói. Trận này, hỏa hoạn nhanh chóng ở đoàn tàu bên trong lan tràn ra. Có lẽ là không nhìn thấy hỏa. Không có bất kỳ người nào muốn đến kiểm tra tình huống. Thử dập tắt lửa. Mỗi người đều hận không thể lại dài một đôi chân. Có thể chạy nhanh hơn chút nữa. Số 7 thùng xe A phòng là cùng số 8 thùng xe gần nhất một đoạn phòng khách. Nghe được phát thanh, Haibara ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoshinosu. Nổi lửa. Không, bắt đầu dọn dẹp. Chúng ta muốn động sao? Hoshinosu lắc đầu một cái. Không cần thiết động. Hắn lấy ra một cái tai nghe cùng tai nghe đưa cho Haibara. Kế hoạch nhanh bắt đầu. Số 6 thùng xe. Nghe được phát thanh từ trong phòng khách đi ra Ran cùng Sonoko nhón chân lên không ngừng mà sau. Này xem. Muốn xem đến Kamikawa săn bóng người của bọn họ. Ran tỉ tỉ. Sonoko tỉ tỉ. Chúng ta đi nhanh đi. Nhìn khói tan. Đoàn người vội vã chạy qua. Mấy cái đứa nhỏ cũng bị cảm hóa. Lây nhiễm. Có chút lo lắng. Các ngươi đi trước đi. Ta chờ một chút ba ba cùng Conan. Ran ra hiệu bọn họ đi trước. Hiện tại hỏa hoạn còn chỉ là khói đặc mà thôi. Vẫn không có giấy lên đến. Còn có thời gian. Ta cũng phải đợi A-san. Bọn họ còn không lại đây. Nổi lửa. Sonoko trước hết nghĩ đến chính là ở số 8 thùng xe Kamikawa-san. Vẫn không thấy Kamikawa-san lại đây. Nếu không là đi ngược dòng người quá nguy hiểm. Nàng đều muốn đi số 8 thùng xe tìm Kamikawa-san. Nàng vừa nói. Một bên cho Kamikawa-san gọi điện thoại. A-san, nghe được phát thanh. Ngươi tới sao? Chính đang hướng về bên này lại đây. Ta cùng Conan bọn họ cùng nhau. Các ngươi trước tiên đi phòng ăn. Chúng ta sau đó liền lại đây. Cúp điện thoại. Sonoko nhìn về phía Ran. Ran, chúng ta hãy đi trước. Bọn họ chính đang lại đây. Nghe được tin tức. Ran gật gù. Không có tùy hứng nhất định phải chờ đến Conan không thể. Nàng liếc mắt nhìn thùng xe số 7 thùng xe chỗ nối. Cùng mấy người đồng thời nhanh chóng rời đi số 6 thùng xe. Kamikawa-san cùng Conan đám người đi ở cuối cùng. 6, 7, số 8 thùng xe cấp tốc dọn trống. Liền nhân viên tàu cũng không thấy tăm hơi. Mặc dù nói có bọn họ tận lực thành phần ở bên trong. Nhưng nhìn không có một cái nhân viên tàu muốn đi thăm dò xem lửa thế. Diệt cái hỏa, cũng không có người kiểm tra trong phòng khách người đúng hay không đi xong. Kamikawa-san thật sâu vì là Suzuki ra tương lai chạy tới lo lắng. Đi ngang qua số 7 thùng xe. Masumi Sera liếc nhìn A Hào phòng khách. Cửa phòng khách giam giữ. Không nhìn ra bên trong người đi không đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.